Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống xong, Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu cáo từ rời đi. Tuổi quả tử còn nhỏ, nhất là lúc làm theo sở thích mình thì sẽ bám lấy Cố Nguyệt Hoài không buông. Yến Thiếu Ngu nhíu mày nhìn chằm chằm thằng nhóc kia, vẻ mặt không vui. Cố Nguyệt Hoài bật cười, sờ đầu quả tử, đợi lát nữa trở về sẽ mang cho con kẹo ăn, có được không? Quả tử nghe có kẹo ăn xong thì đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, liên tục gật đầu không ngừng. Được được, ăn kẹo, kẹo. Thật vất vả thoát khỏi nhóc con, Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài đi về nhà, sợ bị bám lấy. Chị dâu Thành vui mừng cười ha ha không ngừng, nói với Thành Cương bên cạnh, ông nhìn dáng vẻ không đáng tiền của Yến thiếu tá kia, quả tử của tôi mới hơi lớn tí tẹo đã đề phòng. Vậy sau này nếu nhà mình có con, chẳng phải ngày nào cũng không dám chợp mắt sao? Nguyệt Thành Cương gật đầu thật mạnh, khỏi nói, đúng là có khả năng. Bỗng nhiên đôi mắt chị dâu Thành xoay chuyển, nếu sinh con gái có thể giống như em gái Cố, da trắng, mắt to, dáng vẻ xinh đẹp trắng trẻo không? Như vậy nếu có thể lớn lên cùng quả tử của tôi, không phải sẽ có cơ hội? Thành Cương nghe vậy thì liếc mắt nhìn chị dâu Thành. Bà nhìn dáng vẻ hai vợ chồng nhà nó là biết ngay sinh em bé ra chắc chắn sẽ giống những bé trai, bé gái dưới tòa Quan Âm. Có điều bà dòm thằng con ngốc nghếch nhà bà xem, người ta có thể coi trọng à? Ông ấy kéo chị dâu Thành vào phòng, nhìn dáng vẻ người kia không vui thì không nhịn được thở dài, nói một câu an ủi bà. Cái tuổi này của Yến thiếu tá ấy mới lần đầu đã lập công trên chiến trường, cậu ta còn trẻ, phía sau lại có từ thủ trưởng, sau này nhiều cơ hội, có thể lên tới vị trí nào thì chúng ta cứ yên lặng mà chờ xem. Trong lúc nói chuyện, Thành Cương giơ tay chỉ lên trời, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng không hề có tí ghen ghét nào. Những người này phải tự mình nhận thức, bọn họ như vậy, cả đời có thể lăn lộn ở cấp tá thì đã may mắn rồi. Đừng nhìn hai bên bây giờ ngồi trên một bàn cơm, sau này chắc chắn không phải người cùng một giai cấp. Sau khi chị dâu Thành nghe xong thì vẻ mặt thổn thức và im lặng. Bà ấy lặng lẽ dọn dẹp bát đũa và bếp lò. Bà ấy không phải loại phụ nữ cái gì cũng không hiểu. Mặc dù lời của Thành Cương không đơn giản nhưng bà ấy cũng có thể hiểu được. Đơn giản mà nói chính là trước tiên không cần nhắc tới dáng vẻ gì, chỉ nhìn từ tiền đồ thôi. Bản thân không có bản lĩnh làm thân với người ta. Trong tay quả tử cầm một quả trứng gà trắng nõn ăn cẩn thận, nghe lời cha mẹ nói nhưng lại hoàn toàn không hiểu. Đôi mắt trong veo chớp chớp. Mùi vị trứng gà khiến cậu bé không nhịn được híp mắt rồi mở mắt. Dáng vẻ vui vẻ đắc ý, dáng vẻ này của cậu bé ngược lại khiến bầu không khí hơi có vẻ nặng nề trong phòng phai nhạt đi. Chị dâu Thành mỉm cười mắng một câu, không có tiền đồ, thôi thôi, chỉ có thể người một nhà hạnh phúc ở bên nhau như vậy. Cái khác có liên quan gì đâu. Nghĩ như vậy, chị dâu Thành không nhịn được quay đầu lại. Quả nhiên Thành Cương đang nhìn bà ấy. Hai người nhìn nhau cười. Trên đường, Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đi tới gia trúc viện. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy phụ nữ xách theo thùng nước đi tới bờ biển. Bọn họ top 5 top 3 kết bạn thành đàn. Cười cười nói nói, đều là muốn nhận lúc thủy triều xuống mà đi nhặt chút đồ hải sản để nấu một bữa ngon. Trên đường đi, Yến Thiếu Ngu đều liên tục quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Có điều anh kìm nén không hỏi, chờ đến nhà, vừa đóng cửa anh lập tức hỏi. A Nguyệt, em sẽ không phải thật sự muốn tham gia huấn luyện trên biển chứ? Lông mày xinh đẹp của anh nhíu lại, anh nắm C H A T T A I Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, né tránh tay anh đi qua một bên rót ly nước. anh cứ không muốn để em tham gia như vậy. Yến Yếu Ngu mím môi, lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. Anh từng tận mắt thấy huấn luyện trên biển, vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa rất tàn khốc với phụ nữ. Ngày qua ngày huấn luyện, sức khỏe em không chịu nổi. Cố Nguyệt Hoài thấy anh lo lắng thật sự thì không khỏi thở dài. Được rồi, cũng không nói nhất định sẽ tham gia. Em chỉ muốn chứng minh một vài suy đoán. Nếu có thể thì nói không chừng sau này chúng ta còn có thể kinh doanh thủy sản đấy. Yến Nếu Ngu sững sờ, không hiểu sao bỗng nhiên chuyển rời từ huấn luyện trên biển thành kinh doanh thủy sản. Bỗng nhiên anh khẽ cau mày, nhỏ giọng nói, em nói là sức mạnh chữa trị của em có thể sử dụng cho thực vật dưới biển. Cố Nguyệt Hoài uống hết mấy ngụm nước, quay đầu dùng ánh mắt có chút tán dương nhìn về phía anh. Được đó, đầu óc thông minh, Yến Nếu Ngu bất đắc dĩ nhìn cô. Kiểm tra suy đoán thì có thể làm bây giờ, cũng không cần tham gia huấn luyện trên biển. Cố Nguyệt Hoài nghe xong thì khẽ kích động. Nếu không bây giờ em đi thử xem sao nhé. Đi thôi, Yến Yếu Ngu gật đầu, kéo tay cô ra cửa. Nhưng hai người vừa ra ngoài đã bị chiến sĩ nhỏ trạm thông tin chặn lại. Là Yến thiếu tá à, ngày lễ trao quân hàm tôi nhìn thấy rồi. Chính là anh, Yến thiếu tá, có điện báo của ngài từ quân khu thứ 6 thủ đô gửi tới. Cố Nguyệt Hoài cười hỏi, quân khu thứ 6 là nhà họ Lăng à, không sao, anh đi đi, tự em ra biển cũng được. Yến Yếu Ngu nhíu mày, vẫn là hai ta cùng đi đi, điện báo cũng không vội, không sao, anh mau đi xem đi. Không Thiếu Ương trở về thủ đô có thích ứng không? Trong điện báo nhà họ Lăng chắc có nói, nhận được tin rồi ban đêm anh lại nói với em, một mình em có thể làm được, đi đi. Cố Nguyệt Hoài nói xong thì vội chạy mất. Yến Thiếu Ngu đuổi theo vài bước nhưng lại bị người đưa điện báo trạm thông ngăn cản. Nhỏ giọng thầm thì, Yến thiếu tá, điện báo, anh nhìn gương mặt vô tội của người đưa điện báo nhỏ. Mí mắt không khỏi giật giật, ngón tay thon dài bóp trán. Đi thôi, bên kia, Cố Nguyệt Hoài chưa chạy mấy bước đã tới bờ biển. Ven đường cũng có chiến sĩ của trạm gác. Thấy cô đi ra từ gia trúc viện thì biết ngay là vợ quân nhân nên cũng không ngăn cản. Cô đi thẳng tới bờ biển mà không gặp trở ngại gì. Nước biển vừa rút, những tảng đá ngầm ban đầu ngoi lên đều hiện ra. Cố Nguyệt Hoài cởi giày rồi bước trên bãi cát mềm mại mà nóng hổi. Nơi này rất nhiều vỏ sò, thỉnh thoảng còn có cua nhỏ bò ngang. Nhóm bà vợ quân nhân thì xách theo thùng nước đi trên bãi biển đào sò. Bắt cua, cô nhìn ra ngoài một lát rồi đi về phía bờ biển. Thực vật dưới biển cũng không ít, trong đó tảo biển có số lượng nhiều nhất và cứng nhất. Ngoài ra còn có tảo xanh, rong biển, tảo đỏ, san hô, dương xỉ, các loại thạch trắng, nhiều vô số kể, sức mạnh chữa trị có thể điều khiển thực vật. Thông qua sự xâm nhập của thực vật, còn có thể truyền về thông tin chính xác cho cô. Cứ như vậy bắt cá biển, cua biển, tôm biển gần như là chuyện dễ như trở bàn tay. Bờ biển thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô mừng rỡ của nhóm bà vợ quân nhân. Có thể thấy bọn họ tìm được hải sản quý giá gì đó. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài không suy nghĩ chuyện gì khác. Khi cô chạm vào dòng nước biển ấm áp, sức mạnh chữa trị tuôn trào, cô hơi nhắm mắt lại, sức mạnh chữa trị tản đi khắp nơi giống như tơ nhện. Hễ mà thực vật dưới đáy biển nào được chạm tới thì đều không nhịn được xòa cành lá ra, phát ra tiếng kêu mừng rỡ. Cô tiếp tục xuống phía dưới, thông qua sự hồi đáp của thực vật dưới đáy biển, gần như thu nhận được hết cảnh tượng vùng biển dưới chân này vào mắt. Cách chương